Chương 1261, Hỏa Linh Chi Châu. Cái này thanh âm giả mua vang lên, để ngay tại phóng tới bầu trời mọi người, sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi. Bởi vì bọn hắn tất cả đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bao trùm tại trên người mình, cầm cố lại thân hình của mình. Nhất là Quan Bằng càng là mặt lộ vẻ kinh hãi, bật thốt lên, khổng lão quái, ngươi quả nhiên còn chưa có chết. Giả mua thanh âm vang lên lần nữa nói, hừ, các ngươi quan gia lão già kia cũng còn sống hảo hảo, ta lại thế nào cam lo nở dê chết trước, muốn chết, ta cũng phải lôi kéo hắn đệm lưng khổng gia thái thượng lao tổ tồn tại, liền Quan Bằng đều không phải là rất rõ ràng, có thể nghĩ những người khác càng là không hiểu ra sao. Bất quá, bọn hắn lại là có thể cảm giác được, vị này khổng lão quái thực lực viễn vượt xa quá nhóm người mình đưa cờ dô y, chư vị, có lời gì, hồi trở lại ta khổng gia rồi nói sau lão giả tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người thân hình vờ ơ y ma tất cả đều không bị khống chế hướng về khổng gia bay đi. Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người thở dài ra một hơi đồng thời, cũng là không dám trì hoãn, vội vàng chạy về khổng gia, tìm được Khổng Tú cùng Khổng Ngộng hai người, lại phát hiện hai người cùng nhau lâm vào hôn mê. Khương Vân đã không biết tung tích Khổng Học Hải phất ống tay háo một cái, đem Khổng Tú cùng Khổng Ngộng hai người quấn lên đưa ra gian phòng về sau, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Khổng Bản Sơ nói, lao tổ, hắn có thế thành công sao? Khổng Bản Sơ trầm mặc một lát sau gật đầu nói, giết chết Tông Bạch. Đối với hắn thể nội vị cường giả kia tới nói, hẳn không phải là việc khó gì. Nhưng ta lo lắng chính là, chuyện này sẽ bị Ngũ Hành Đạo Tông biết được, mà lấy Ngũ Hành Đạo Tông thực lực, muốn tìm được hắn, QNZ đồng dạng không phải việc khó. Ngay tại Khổng Học Hải còn muốn lúc nói chuyện, hai người bên thai đã đồng thời vang lên Thái Thượng Lao Tổ thanh âm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa mới rời đi hải tử kia, là vô thương sao? Ngay sau đó, trước mặt hai người xuất hiện một cao y vo cờ người cực kỳ khôi ngô lão giả cao lớn, tóc đo đỏ cần, tướng mạo thô kệch, nhíu mày, không giận mà uy hai người vội vàng không người hành lễ nói, bái kiến Thái Thượng Lao Tổ. Lão giả khoát tay một cái nói, được rồi, mau nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra đi, các ngươi để cho ta lưu lại những người kia là dụng ý gì? Khổng Bản Sơ không dám thất lễ, đem chính mình theo gặp được Khương Vân bắt đầu, mãi cho đến giờ phút này mới thôi phát sinh tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, lão giả lông mày cũng đã gần muốn xoắn lại một chỗ nói, như thế nói đến, cái kia Khương Vân hiện tại đuổi theo giết Tông Bạch đúng, ngay cả ta đều không phải là Tông Bạch đối thủ, hắn có thế giết được hẳn là có thế, dùng Tông Bạch tính cách, giống như không phải vô cùng kiêng kỵ vị cường giả kia, QNZ không thể lại bị dọa chạy. Trầm ngâm sau một lát, lão giả bỗng nhiên hung hăng trợn mắt nhìn trước mặt hai người một cái nói, các ngươi thân là gia chủ Hòa lão tổ, rõ ràng là chúng ta Khổng gia ân oán, bây giờ lại muốn để một ngoại nhân, hơn nữa còn là một cái cùng vô thương đồng môn tiểu gia hỏa đến thay các ngươi đi giải quyết, các ngươi ngược lại ngồi ở chỗ này chờ lấy ngồi mát ăn bắt vàng các ngươi à, để cho ta nói cái gì cho phải? Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người bị giáo huấn ngay cả lời cũng không dám nói, chỉ có thể cúi đầu. Được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, các ngươi nhớ kỹ, cái này Khương Vân đối với chúng ta Khổng gia có đại ân, vô luận hắn cuối cùng thành công hay không, các ngươi đều nhất định muốn hảo hảo báo đáp nhân gia. Vâng, các ngươi tiếp tục đợi ở chỗ này, nghĩ biện pháp khống chế lại những người kia đi, ta đi xem một chút, tiểu gia hỏa này có phải thật vậy hay không, có các ngươi nói lợi hại như vậy. Nhìn thấy Thái Thượng Lao Tổ chuẩn bị rời đi, Khổng Học Hải do dự một chút, vội vàng lấy dũng khí nói, Thái Thượng Lao Tổ, ta có một ý tưởng. Thái Thượng Lao Tổ ngừng thân hình, nhìn xem hắn nói giống như Khương Vân thật sự có thể giết Tông Bạch, là ta Khổng gia giải quyết triệt để nỗi lo về sau, như vậy, ta nghĩ đem Hỏa Linh Châu đưa cho hắn. Nghe xong câu nói này, lão giả trong mắt đột nhiên dần hiện ra một đoàn hỏa diễm, có thể dùng trong phòng như là trong nháy mắt hóa thành biển lửa, nhiệt độ điên cuồng kéo lên, đến mức Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ y phục lập tức toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi. Cũng may, lão giả trong mắt hỏa diễm sát na chi gian cũng đã dập tắt, cũng làm cho bên trong căn phòng nhiệt độ lần nữa khôi phục nguyên dạng. Lão giả thở dài nói, cái này Hỏa Linh Châu là ta Khổng gia sở dĩ có thể cường đại căn bản, không biết bao nhiêu người đối hắn có ngấp nghẽ chi tâm. Lần này, nhìn qua là Quan Bằng tìm chúng ta muốn Hỏa Linh Châu, nhưng là nếu như ta không có đoán sai, chân chính muốn Hỏa Linh Châu người hẳn là Tông Bạch, chỉ bất quá dùng thân phận của hắn, thực sự không có ý tứ đòi hỏi, cho nên liền thu Quan Chí Phi làm đồ đệ, từ đó để quan gia thay hắn ra mặt. Hỏa Linh Châu, Hỏa Linh Châu, đồ vật là đồ tốt, chỉ là bằng vào chúng ta bây giờ gia tộc chi lực, giữ lại nó QNZ hoàn toàn chính xác chỉ có thể là cái gieo họa lắc đầu. Lão giả thở dài một hơi nói, thôi thôi, ta thời gian đã không nhiều, cũng lười đi qua nở những này việc vặt, liền do các ngươi quyết định đi. Vứt xuống câu nói này về sau, lão giả thân hình đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người đang sắt mất mồ hôi trên trán về sau. Khổng Bản sơ gượng cười nói, thái thượng lao tổ tính khí vẫn là giống như trước đây. Khổng học hải cũng là bất đắc dĩ nói, ai nói không phải đâu, cũng may lão tổ cuối cùng đồng ý nói chuyện đồng thời, trước mặt hai người mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, từ trong đó đi ra một người, thình lình cùng khổng học hải giống nhau như lúc đối với người này xuất hiện, hai người đều là không có chút nào kinh ngạc, khổng bản sơ cũng là thở dài nói, ngươi thật quyết định đúng vờ z trả lời hắn, liền là một cái khác khổng học hải, hoặc là nói, là khổng học hải đạo linh phân thân. Hỏa Linh Châu, làm khổng gia trọng yếu nhất bảo vật, từ trước đến nay đều là bởi tộc trưởng đảm bảo. Mà vì cam đoan ba ho vở ơ tờ na y an toàn, tộc trưởng lại hội sẽ cố ý phân ra chính mình đạo linh phân thân, mang theo Hỏa Linh Châu giấu ở che kín các loại phòng ngự biện pháp khổng gia dưới mặt đất bên trong. Người tại châu tại, người vong cũng muốn tận khả năng cam đoan hạt châu an nguy, bởi vậy có thể thấy được, ba ho vở ơ tờ na y đối với khổng gia tầm quan trọng. Khổng học hải đạo linh phân thân hé miệng, từ trong miệng phun ra một viên lớn chừng bàn tay, đỏ chói hạt châu, Hỏa Linh Châu. Toàn bộ hạt châu đơn giản liền như là bởi một đoàn hỏa diễm ngưng tụ mà thành đồng dạng. Mà tại hạt châu nội bộ, mơ hồ có thể thấy được, còn có một cái mông lung ảnh tử. Mặc dù thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì, nhưng là sở hữu dùng Hỏa Linh Châu tu luyện qua khổng gia con em, đều có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ảnh tử, có linh tính. Cho nên, khổng gia tiểu là cao y kho á ha tờ châu na y mệnh danh là Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu là khổng gia tổ tiên trong lúc vô tình đạt được, ngoài ý muốn phát hiện chỉ cần cầm này châu nơi tay. Tu luyện hỏa hệ công pháp vậy mà lại có việc gấp rơi hiệu quả, từ đó về sau, liền đem nó trở thành bảo vật gia truyền, nhiều đời truyền đến bây giờ. Cũng chính bởi vì có viên này Hỏa Linh Châu tồn tại, từ đó để khổng gia chẳng những đại đa số người đều chuyên tu hỏa hệ công pháp, mà lại thực lực cũng là từ từ mạnh lên. Nhìn xem viên này Hỏa Linh Châu, khổng học hải cùng khổng bản sơ hai người đều là trầm mặc im lặng. Sau một lát, khổng bản sơ mới mở miệng nói, trước nhận lấy đi, chúng ta bây giờ chuyện cần làm. Liền là hảo hảo chiêu đãi một chút những cái kia đám bạn tốt, nhất là quan gia khổng học hải trong mắt lóe lên một đạo hàn quang nói, không sai, coi như Khương Vân giết không được Tông Bạch, chúng ta cũng muốn để quan gia hoàn lại những năm gần đây đối ta khổng gia chuyện làm đạo linh phân thân đem Hỏa Linh Châu một lần nữa nuốt vào thể nội, đồng thời lần nữa chui vào lòng đất, mà khổng học hải hai. Người cũng là thân hình chấp động, rời khỏi nơi này bọn hắn cũng không biết rõ, ngay tại khổng học hải đạo linh phân thân xuất ra Hỏa Linh Châu một sát na kia, đã thân ở giới phùng bên trong. Một đường trong bóng tối đuổi theo Tông Bạch Khương Vân, lại là đột nhiên ngừng thân hình. Khương Vân nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuất hiện chính mình luyện chế luyện yêu bút. Bởi vì, vừa mới hắn bỗng nhiên cảm thấy, luyện yêu bút bên trong xuất hiện một tia dị động. Mà cái này dị động cũng không phải là đến từ tiểu phúc các loại chờ 5 cái yêu thú, mà là đến từ hòa điểu.